Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành thần thức ở nguyên liệu nấu ăn chung chuyển một vòng. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là đã xử lý tốt. Cầm loại nội tạng đều bị rót vào trong túi chữ vật đơn độc cái sọt chung. Đỗ Hành nhìn, ngay cả bồ câu huyết bọn họ đều cấp để lại. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói. Này đó nguyên liệu nấu ăn có thể chậm rãi liệu lý. Người nếu là mệt mỏi, hôm nay liền trước nghỉ ngơi đi. Đỗ Hành lấy ra 10 chỉ vịt. Hắn đem vịt ngâm mình ở bồn gỗ chung nói. Đáp ứng rồi cảnh nam sự tình tổng phải làm đến. Ngày mai cho hắn làm ngọt ra vịt ăn. Hôm nay buổi tối trước đem vịt ướp lên. Vịt thực phì. Đỗ Hành đem dư thừa dầu trơn lột mông chém. Sau đó dùng rượu trắng muối cùng ngũ vị hương phấn đem vịt nhóm trong ngoài xoa nắn ướp. Lúc này hắn bắt đầu cảm tạ nỗ lực tu hành chính mình. Từ có linh khí, hắn có thể đồng thời thao túng linh khí làm rất nhiều chuyện. Nếu là làm hắn một người tới chậm rãi liệu lý này đó vịt, khẳng định muốn xử lý thật lâu. Chính là có linh khí trợ giúp, hắn chỉ dùng một chén trà nhỏ công phu liền đem vịt nhóm đều bôi hảo. Bồn gỗ đặt ở trên bàn cơm, mặt trên đắp lên một tầng băng gạc. Đỗ Hành vỗ vỗ tay, ngày mai buổi sáng ta là có thể tới kho này đó vịt. Có kẹo mạch nha, ta tưởng hẳn là có thể làm ra ngọt da vịt đi. Nấu ăn kỳ thật nhất thông bách thông. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp không sai biệt lắm. Chế tác trình tự làm việc cùng công nghệ tuy rằng có chút khác biệt. Nhưng là đơn giản chính là kia mấy cái bước đi. Đỗ Hành phía trước chưa làm qua ngọt da vịt. Chính là hắn ăn qua. Lần này nhiều rất nhiều vịt đầu cổ vịt linh tinh vật liệu thừa. Đỗ Hành lại lấy một chậu ra tới. Hắn cảm thấy hắn linh khí dùng càng thêm thông thuận. Linh khí toàn bộ điều động lên thời điểm. Một chậu cổ vịt vịt đầu. Hắn chỉ dùng một nén nhang công phu là có thể toàn bộ rửa sạch kết thúc. Huyền Ngự lẳng lặng ngồi ở bàn ăn bên cạnh không nói lời nào. Hắn biết Đỗ Hành đang ở rèn luyện chính mình tu vi. Hắn chỉ kém một bước là có thể kết đan. Hiện tại chỉ kém một cái cơ hội. Nói không chừng Đỗ Hành ở nấu ăn thời điểm liền sờ đến kết đan cơ hội đâu. Nhưng mà kết đan không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chờ Đỗ Hành đem vịt đầu cổ vịt cùng lỗ liêu cùng nhau bỏ vào trong nồi thời điểm. Hắn linh khí vững vàng chiếm cứ ở đan điền. Một chút chấn động đều không có. Quá hai ngày Lập Hạ Ôn Quỳnh muốn đi. Ôn Quỳnh thích gặm vịt đầu cổ vịt linh tinh. Đỗ Hành chuẩn bị nhiều làm một ít làm nàng mang đi. Ngoài ra còn có nàng thích trà sữa. Đỗ Hành đến lúc đó cũng chuẩn bị nhiều làm một ít. Đỗ Hành hiện tại bắt đầu cảm nhận được mỗi lần khai giảng thời điểm ba mẹ cho hắn đóng gói đồ ăn thời điểm tâm tình. Mỗi lần hắn dương hành lý đều sẽ tắc đến tràn đầy. Ở tới trường học phía trước, dương hành lý không thể mở ra. Bởi vì mở ra liền rốt cuộc không khép được. Chỉ có thể chờ đến tới rồi trong ký túc xá mặt mở ra. Sau đó đại gia liền sẽ vây quanh đi lên cướp đi hắn mang đến mỹ thực. Đỗ Hành hiện tại tâm tình chính là như vậy. Hắn muốn cho Ôn Quỳnh nhiều mang điểm ăn đi. Bởi vì rời đi thôn, liền không biết nàng lần sau khi nào có thể tới. Hôm nay buổi tối không có biện pháp tiến hành sinh mệnh đại hài hòa vận động. Bởi vì chăn một hiên khai, Tiếu Tiếu cũng đã hình chữ X nằm. Ánh vàng rực rỡ gà con tử bán manh. Pi. Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu như vậy liền cười lên tiếng. Hắn ôm Tiếu Tiếu trên dưới xoa. Không biết Phượng Quy khi còn nhỏ có phải hay không cũng cùng Tiếu Tiếu giống nhau đáng yêu. Huyền Ngự nghĩ nghĩ. Ân, ngoại hình mặt trên không sai biệt lắm. Bất quá Phượng Quy tính tình không tốt lắm. Không giống Tiếu Tiếu như vậy dễ nói chuyện. Lâu, Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu. Cũng không biết Phượng Quy cùng Cảnh Nam khi còn nhỏ là như thế nào tương ngộ. Bọn họ một cái là hồ ly, một cái khác là Phượng Hoàng. Bọn họ là như thế nào tương ngộ đâu? Đỗ Hành hiện tại đã có thể tiếp thu Phượng Quy là Phượng Hoàng thân phận. Phía trước hắn vẫn luôn không tin. Là bởi vì Tiếu Tiếu thoạt nhìn quá bình dân. hắn vẫn luôn cảm thấy Long Phượng loại này thần thoại chung mới có thể xuất hiện thần thú hắn đời này đều sẽ không gặp được. Chính là đương hắn nhìn đến huyền ngự bản thể thời điểm, hắn đột nhiên liền tin, nhà hắn huyền ngự đều là Long, Phượng Quy là Phượng Hoàng cũng không có gì đáng giá hoài nghi. Huyền ngự nằm ở Đỗ Hành bên người, hai người trung gian nằm một cái tròn vo tiếu tiếu. Huyền ngự hoãn thanh nói, bọn họ hai người chuyện xưa quá dài quá dài. Hôm nào có rảnh ngươi có thể hỏi bọn hắn. Bọn họ nói ra muốn so với ta nói càng thêm xuất sắc. Đỗ Hành gật gật đầu. Hắn ngáp một cái đem mặt chôn ở tiếu tiếu trong cổ. Tiếu tiếu trên người có một cổ nói không nên lời mùi hương. Cùng Phượng Quy trên người mùi huân hương không giống nhau. Tiếu tiếu trên người hương vị nghe ấm áp, làm người có loại an tâm cảm giác. Tiếu tiếu quay đầu nhìn nhìn Đỗ Hành. Hắn cấp Đỗ Hành trải vài cái mau sau cũng ngáp một cái. Hắn nghe thấy được từ phía bên ngoài cửa sổ bay tới thịt kho hương vị. Đỗ Hành nhất định ở nấu ăn ngon. Ngày mai buổi sáng tỉnh lại, hắn cái thứ nhất là có thể ăn đến ăn ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Đỗ Hành liền tỉnh lại. Hôm nay hắn phải làm đặc biệt cơm sáng. Bánh bao chiên xứng đậu hủ canh. Cảm tạ huyền ngự ở bồn gỗ trên có khắc cái trận pháp. Làm nguyên bản yêu cầu một canh giờ ủ bột thời gian trở nên chỉ cần một chén trà nhỏ. Chẳng qua cùng lẩu niêu giống nhau. Cái này bồn gỗ chỉ có thể đặt ở mái hiên thượng. Bằng không bên trong trận pháp sẽ cùng trong phòng bếp trận pháp tương xung đột. Đỗ Hành đem bồn gỗ đặt ở nướng lò bên cạnh. Nương nướng lò độ ấm. Bồn gỗ chung mặt hô hô sinh trưởng tốt. Thừa dịp cái này công phu, Đỗ Hành chuẩn bị làm bánh bao chiên nhân. Đỗ Hành yêu nhất bánh bao chiên là thuần nhân thịt. Cắn một ngụm còn có thể tuôn ra nước canh tới cái loại này. Cái đáy chiên vàng và giòn. Mặt trên lại mềm mại. Nội bộ nhân thịt hương đến Đỗ Hành căn bản dừng không được tới. Nhìn đến Đỗ Hành ở chặt thịt nhân. Tiếu tiếu ngậm lỗ tốt một đoạn cổ vịt ngồi xổm thớt bên cạnh hút lưu. Đỗ Hành than một tiếng. Hắn đối với tiếu tiếu mông giơ lên tay. Đi xuống. Ngồi xổm trên bệ bếp cũng liền thôi. Ngồi xổm sắt rau thớt bên cạnh. Tiếu tiếu cũng không sợ một ngày nào đó hắn tay một oai đem cổ hắn cấp băm. Tiếu tiếu dương mắt nhìn nhìn Đỗ Hành tay. Hắn hộc ra một đoạn trơn bóng xương cốt. Sau đó chuyển qua thân đối với Đỗ Hành. Đỗ Hành nhân cơ hội vỗ nhẹ nhẹ tiếu tiếu hai hạ. Này tiểu hỗn đản chính là đoan chắc chính mình không dám thật mạnh tấu hắn. Nhân thịt băm hảo lúc sau. Đỗ Hành đem nhân đặt ở bồn gỗ chung. Hắn bỏ thêm một ít hành gừng thủy. Rượu trắng. Muối đường trắng còn có cắt thành tinh tế đinh ra thịt đông lạnh. Đỗ Hành điều chế nhân thịt rất có một tay. Hắn điều chế ra tới nhân hàm đạm vừa phải tiên hương vị mỹ. Mặc kệ là làm bánh bao vẫn là làm hoành thánh nắm. Trong thôn mặt người đều đặc biệt yêu thích. Quảng cáo. Cách chương.